Ái tình truyền kiếp, chương 116, 116 Tống Minh Viễn là kẻ chủ mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Châu Mộc Vân vẫn tiếp tục ở trong căn nhà được chuẩn bị sẵn để điều chế thuốc, ban ngày thì đi khử trùng, đến chiều lại tranh thủ cơ hội đến tìm nhà của Lưu Bình Hiên. Nàng lấy tờ bản đồ nhỏ do trưởng thôn đã vẽ từ khi trước ra coi, men theo lối đi trên đó thì vào tận sâu trong rừng. Lối đi ở nơi này không quá rắc rối, và lại có một dòng suối dẫn đường nên chưa đầy hai khắc Châu Mộc Vân đã tới nơi, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một ngôi nhà nhỏ khá tồi tàn, xung quanh là những bụi cây héo úa, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác. Thúc thúc đang ở đây sao? Nàng nhíu mày cảnh giác tiến tới rồi nghiêng người vào xem, nhưng bên trong hoàn toàn không có ai cả. Thúc thúc à, thúc thúc có ở đây không? Châu Mộc Vân cẩn thận lên tiếng, thấy không có người trả lời lại e dè bước vào trong. Căn nhà này có rất ít đồ đạc, chỉ duy nhất vài thứ lặt vặt và chiếc giường gỗ, nhưng chén nước vẫn còn ấm, chứng tỏ mới khi trước Lưu Bình Hiên vẫn còn ở đây. Châu Mộc Vân thấy vậy càng có thêm động lực quyết định ngồi đợi, nào ngờ lúc này đây lại vang lên tiếng lá cây xào xạc như thể đang có người bước tới. Nàng nhướng mày quay phát đầu lại thì đập ngay vào mắt chính là khuôn mặt với bộ râu rậm rạp của vị thúc thúc đã mất tích lâu ngày kia. Trên tay ông ấy cầm một con cá vừa mới câu được, người vẫn khoác bộ đồ rách dưới như cũ, nhưng khi thấy nàng khuôn mặt ngay lập tức biến sắc. Lưu thúc thúc, Châu Mộc Vân mừng rỡ đứng phắt dậy, đang định tiến tới thì đối phương lại chạy nhanh đi. Khoan đã, thúc thúc à, nàng giật mình, sợ lại lỡ mất lần nữa nên nhanh chóng đuổi theo, nhưng ngoài dự đoán Lưu Bình Hiên lại chạy rất nhanh, và lại đây là lần đầu tiên Châu Mộc Vân tới nên không quen thuộc địa hình, chẳng mấy chốc đã bị cắt ngang, đã vậy còn lạc trong một mảnh đất rất lớn. Nàng mệt đến mức thở hồng hộc, thấy không thể tìm được nữa nên chỉ đành quay về căn nhà đó chờ đợi, khổ nỗi đợi mãi vẫn không thấy người đâu. Hết cách, Châu Mộc Vân chỉ đành lết thân xác mệt mỏi về nơi ở của mình, đến ngày mai lại tiếp tục mò sang. Lần này nàng đã thông minh hơn rất nhiều, mới rạng sáng đã tới nơi đó chờ sẵn, thấy bên trong không có người thì leo lên chiếc cây trước cửa để rình rập. Quả nhiên Lưu Bình Hiên đã ra ngoài câu cá từ lúc mặt trời mới vừa mọc, không biết đến sự hiện diện của nàng nên mới vừa về đến cổng thì một tấm lưới đánh cá đã rơi thẳng từ trên trời xuống. Lưu thúc thúc, Châu Mộc Vân gấp gáp la lên, ngay lập tức dùng sợi dây thừng mỏng quấn chặt người đối phương lại. Lần này thì không trốn được nữa rồi nhé. Ông ấy sững người tới khi phản ứng liền thở dài một cách bất lực. Châu tiểu thư thả ta ra được rồi chứ, thúc thúc nhận ra con thì tại sao lại năm lần bảy lượt chạy trốn như vậy hả? Lưu Bình Hiên im lặng, một lát sau mới từ tốn trả lời. Ta không trốn con, người ta trốn là nam nhân lần trước đi cùng với con đấy. Dạ, nam nhân lần trước đi chung với nàng chẳng phải là Tống Minh Viễn sao? Châu Mộc Vân nhíu mày, đang định hỏi lại thì ông ấy đã tiếp lời. Cởi trói cho ta đã rồi chúng ta vào nhà nói chuyện. À dạ, tại bất đắc dĩ nên con mới phải làm vậy thôi, thúc thúc đừng để bụng nhé. Nàng gật đầu, nhanh chóng tháo sợi dây mỏng lẫn tấm lưới đánh cá xin được từ dân làng, sau đó theo đối phương đi vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bình Hiên vừa ngồi xuống đã ngó ngang ngó dọc, cảm thấy vẫn hơi không yên tâm nên lo lắng hỏi lại. Bệ hạ có theo con tới đây không? Bản thân ông đã phục vụ tiên đế cả đời nên dĩ nhiên nhận ra được Tống Minh Viễn, tuy hôm qua sau khi Châu Mộc Vân về đã tới xác nhận một lần nữa nhưng vẫn có cảm giác bất an trong lòng. Dạ không, con không nói chuyện, tới đây gặp thúc thúc cho chàng ấy nghe. Lưu Bình Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rót cho nàng một chén nước ấm rồi khó nhọc mở lời. Con tìm ta, là để hỏi về chuyện xảy ra ngày hôm ấy đúng không? Châu Mộc Vân gật đầu, nghe thấy lời này đôi mắt liền sáng rực lên. Dạ phải, Lưu thúc thúc, thủ phạm giết hại tiên đế rốt cuộc là ai vậy? Không phải cha con đúng chứ? Ông ấy gật đầu, nghĩ tới chuyện này lại vô thức lạnh sống lưng, không biết phải chờ đến lúc nào mới có thể bình tĩnh lại được. Thủ phạm, là người đang ở rất gần con đấy Mộc Vân. Dạ, Tống Minh Viễn, chính là hắn. Sao, sao cơ, Châu Mộc Vân ngẩn người, cảm thấy chuyện này còn khó tin hơn cả chuyện nàng truyền kiếp nên nhất thời không thể phản ứng được. Không thể, không thể nào, chẳng phải sau khi tiên đế băng hạ y cũng là người mệt mỏi nhất sao? Và lại hôm ngài ấy bị ám sát, cả y lẫn hai vị hoàng tử đều bị tấn công, không lý nào lại có chuyện như vậy được. Thúc thúc, người có biết Minh Viễn cũng bị kẻ xấu hạ độc không? Lưu Bình Hiên gật đầu, càng nói ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Kẻ xấu chẳng phải chính là hắn sao? Tên đó nhẫn tâm hãm hại hai huynh đệ của mình, sau đó tự hạ độc bản thân để qua mắt thiên hạ. Ngày chén thuốc có độc kia được cha con đưa cho tiên đế, chính mắt ta đã thấy Tống Minh Viễn bỏ một loại cỏ lạ vào. Cỏ lạ, là cỏ gì vậy? Cỏ đan hương, Châu Mộc Vân ngẩn người, vừa nghe một cái đã không nhịn được mà dùng mình vì cỏ đan hương chính là cỏ độc, chỉ cần ăn chúng một lá thôi là sẽ không sống được, nhưng thứ đó đã bị cấm lưu hành từ rất lâu rồi cơ mà. Ngoài một số khu rừng hẻo lánh ra thì không nơi nào có cả. Mà Lưu Bình Hiên dường như cũng đoán được tâm tình của nàng nên từ tốn giải thích. Một năm trước phủ chúng ta có một bao còn dư chưa kịp tiêu hủy nhưng nó đã biến mất sau khi Tống Minh Viễn tới thăm đấy, ngày ấy con đã tới nhà của Tam Di nên không biết, nhưng hắn chính là người mang nó đi, điều đó có nghĩa là hoàng cung này ngoài người đó ra thì không ai có cả. Ông ấy tức đến mức đỏ cả mặt, đứng dậy rồi vỗ liên tục vào ngực mình. Ta đã sớm biết chuyện này nên ngày đại ca bị xử chém đã đến tâu với Thái Hậu, nào ngờ đâu còn chưa kịp nói thì đã bị người của tên đó đuổi cùng giết tận, kết quả là lưu lạc đến bao giờ. Châu Mộc Vân ngồi thẫn thờ ở đấy, mãi tới khi đối phương dứt lời vẫn chưa thể tin được. Không lý nào lại như vậy được, thúc thúc chắc chắn là người hiểu lầm rồi. Ngày Châu Mộc Vân nói rằng cha mẹ mình bị oan, phản ứng của Tống Minh Viễn rất chân thật, hoàn toàn không giống như đang giả vờ. Chuyện triều chính rất phức tạp và không đơn thuần như con nghĩ đâu. Ta biết con là phi của hắn, trước mặt con hắn luôn tỏ ra tử tế nhưng sau lưng lại làm những chuyện rất dơ bẩn mà không phải ai cũng biết đâu. Lưu Bình Hiên hít một hơi thật sâu, thấy Châu Mộc Vân vẫn ngờ ngợ như không muốn tin thì lại càng bất lực hơn. Dịch bệnh này xuất hiện là để giết chết ta đấy. Sao cơ ạ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Châu Mộc Vân lại lần nữa đứng hình, còn chưa kịp hỏi gì thì đối phương đã lên tiếng trước. Một tuần trước ta thấy có người từ triều đình lén lút tới đây rồi đổ một chất lỏng trong bịch đen vào hồ nước, sau khi người dân lấy nước đó về dùng thì tất cả đã nhiễm bệnh. Nàng ngẩn người, lúc này mới nhận ra dịch bệnh hoàn toàn không có khả năng phát tán ở một thôn làng vừa khô vừa nóng, mà theo lời Lưu Bình Hiên thì đã có người cố tình lây lan dịch bệnh để giết ông ấy. Là do Tống Minh Viễn sao? Khi ấy ở làng Long Sương y có thấy mảnh giấy đó, vậy nên nếu chuyện này là do y làm thì không có gì khó hiểu cả. Mộc Vân, nhân lúc còn chưa quá muộn con hãy trốn đi, Tống Minh Viễn không nhân từ như con đã nghĩ đâu, không biết chừng có một ngày hắn sẽ giết luôn cả con đấy. Không thể nào, chàng ấy không thể giết. Châu Mộc Vân đang nói bỗng im bặt, những hình ảnh đứt quãng không biết vì lý do gì lại xuất hiện trong đầu khiến nàng như bừng tỉnh. Ngày tổ chức tang lễ của cha mẹ Tống Minh Viễn có đưa xe cho nàng mà kỳ lạ thay, lúc đang lái nàng lại có cảm giác như ai đó đang hạ thuốc mê mình. Khoan đã, lọ phun tinh dầu đó. Châu Mộc Vân trố tròn mắt, nghĩ tới đây nội tâm đã sụp đổ hoàn toàn, nàng không còn quan tâm đến mục đích lúc mình tới đây nữa, chỉ một mực muốn quay về hoàng cung để xác thực nên ngay lập tức đứng phắt dậy, run rẩy đi ra ngoài. Thúc thúc, người có thể quay về hoàng cung cùng với con được không? Được, nhưng con cứ về trước đi, vài ngày nữa ta sẽ đích thân quay lại. Châu Mộc Vân cảm động gật đầu, biết rõ mình không còn thời gian nên không nán lại lâu, nhanh chóng quay về chỗ cũ để thu dọn đồ đạc, vì dù sao thuốc chữa bệnh nàng đã điều chế xong cả rồi, bây giờ chỉ cần bàn giao lại cho những người trong thôn và cách chăm sóc người nhiễm bệnh là có thể yên tâm rời đi. Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị đến tìm trưởng thôn thì một bóng người không biết từ đâu lao tới, đứng chắn ngay trước mặt nàng. Mộc Quý Phi, Châu Mộc Vân giật mình, tới khi phản ứng lại liền nhận ra người vừa lên tiếng chính là Dục Khang. Hắn mệt đến mức thở hồng hộc, cả người run rẩy như thể vừa chứng kiến chuyện gì đó kinh khủng lắm, đã vậy trên mặt còn có cả vết thương. Sao ngươi lại ở đây? Lớn chuyện rồi Quý Phi à, hả? Nhưng mà chuyện gì cơ? Y Yên đã bị người của Hoàng hậu và Lam Phi bắt đi rồi. Châu Mộc Vân kinh ngạc há hốc mồm, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Dục Khang đã run rẩy lên tiếng. Thân phận thật của cô đã bị bại lộ rồi, Y Yên vì đã theo cô từ lâu nên bị bắt vào đại lao tra khảo, đánh đập vô cùng dã man. Ta đã cố gắng tới đưa muội ấy ra nhưng đều bị người của Hoàng hậu tấn công. Mộc Quý Phi, bệ hạ dặn ta tới đây đưa cô trốn đi nhưng ngay lúc này người có thể cứu Y Yên chỉ có mình cô thôi. Không thể, không thể nào. Cùng lúc đó, ngay khi Châu Mộc Vân rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ thì một bóng dáng cao lớn cũng nhảy phắt từ trên cao xuống, nhìn chằm chằm Lưu Bình Hiên bằng ánh mắt đầy hài lòng. Ta đã nói như cậu dặn rồi đấy, tha cho Mộc Vân một mạng được chứ? Ông ấy siết chặt tay, ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu bên trong nội tâm đã sớm xuất hiện những cơn sóng lớn đang không ngừng trào dâng. Nam nhân đối diện không trả lời mà chỉ ngẩng đầu cười phá lên, chầm chầm tiến lại rồi nhếch mép. Tất nhiên, mạng của ả ta sẽ không lấy. Ngừng một lúc hắn lại nói tiếp. Nhưng ông thì, không, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lưu Bình Hiên trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì một thanh kiếm không biết từ đâu xuất hiện xuyên thẳng qua bụng. Hự, ngươi nuốt lời, thứ chất lỏng màu đỏ tươi liên tục chảy ra thấm ướt cả một mảng, thân thể sớm đã già nua bây giờ lại cạn kiệt sức lực, đau đớn ôm bụng rồi cứ thế ngã khuỵu xuống đất. Nam nhân với y phục màu đen cong môi cười, thấy lão già đáng ghét kia còn đang thoi thóp lại nhẫn tâm đâm thêm một nhát, thành công cắt đứt hơi thở cuối cùng của Lưu Bình Hiên. Hắn nhếch mép nhẹ nhàng thu kiếm lại rồi lẩm bẩm. Cá đã cắn câu rồi. Châu Mộc Vân sau khi biết tin Y Yên đã bị người của Trương Mộng Như bắt đi từ 3 ngày trước thì không thể bình tĩnh được nữa, trực tiếp bỏ hết cả đồ đạc của mình ở lại rồi cưỡi ngựa phóng thẳng về Hoàng Cung, nhưng xui xẻo thay chuyện nàng là kẻ giả mạo đã sớm bị truyền đi nên tất cả mọi người đều coi nàng là tội đồ, vừa xuống ngựa đã bị một đám người vây bắt. Mau dừng lại ngay cái đồ giả mạo kia. Châu Mộc Vân dừng bước hoàn toàn không có biểu hiện gì đặc biệt mà chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cút, sao cơ, ta nói các ngươi cút. Cút đi hết cho ta, cách Trương.